Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 127-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quản thế nào, rốt cục cũng cậy được miệng của Tạ Đông Cần. Tống Văn vội vàng bấm điện thoại Điền Minh. Lão Điền, Tạ Đông Cần quả nhiên là đang nói dối. Tạ Giai Ninh không ở trong nhà. Hắn sẽ ngồi thuyền đêm nay 6 giờ 45 phút rời bến cảng. Chúng tôi bây giờ chạy tới. Có thể sẽ không kịp. Các anh lập tức cùng bên bến cảng liên hệ. Rút đi nhân viên không quan hệ. Phong tỏa bến cảng. Tiến hành sắp xếp kiểm tra tìm kiếm trải thảm. Nếu như thuyền tới, dù như thế nào đều phải ngăn cản hắn. Đúng rồi. Hung phạm trên tay khả năng có súng. Các anh nhất định phải chú ý an toàn. Gọi xong điện thoại, Tống Văn lại dùng bộ đàm liên hệ Phó Lâm Giang. Lâm Giang, an bài hai người đem Tạ Đông Cần mang về cục cảnh sát trông giữ tốt. Để pháp y vật chứng tới bên này lấy chứng cứ. Vận chuyển thi thể. Sau đó chúng ta cùng những người khác dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến cảng Nam Thành. Hiện tại, bọn họ đã xác định thân phận nghi phạm. Rất nhanh lệnh truy nã sẽ đem thân phận Tạ Giai Ninh công bố với dân chúng. Toàn bộ Nam Thành, hắn sẽ không còn chỗ độn hình. Chỉ khi hắn chạy trốn tới trên biển rộng, hoặc là thông qua thuyền chạy tới những thành thị khác, muốn bắt lại được hắn, liền khó càng thêm khó. Lục Tư Ngữ mi mắt khẽ động. Vừa nãy cậu lãnh khốc, điên cuồng, khiến người không rét mà run. Mà ở trong nháy mắt kia, cậu tựa hồ liền khôi phục bình tĩnh cùng ôn hòa ngày xưa. Cậu nhẹ giọng nói. Tống đội, tôi muốn cùng đi với anh. Tống Văn vội vã hướng ngoài cửa đi tới. Chờ chút lên xe của tôi. Tôi có lời cùng muốn nói cùng cậu. Lục Tư Ngữ nhìn một chút Tạ Đông Cần còn giúp tại góc tường khóc giống. Bước nhanh đi xuống lầu đi. Dưới lầu, Phó Lâm Giang cấp tốc làm xong an bài. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn lên một chiếc xe. Bên này cách bến tàu khoảng 20 phút lộ trình. Tống Văn đợi cậu ngồi vững vàng. Thắt xong dây an toàn liền nhanh chóng khởi động xe. Xe quân cảnh nhanh chóng lái ra ngoài. Lục Tư Ngữ cúi đầu một phút chốc. Đối Tống Văn nhẹ giọng nói. Tống đội, vừa nãy xin lỗi. Tuy rằng ép hỏi ra tung tích Tạ Giai Ninh. Thế nhưng cậu đối với hành vi vừa nãy của mình, có chút cảm giác tội lỗi. Tống Văn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay cầm chặt tay lái, mở miệng hỏi, cậu cảm thấy cậu sai ở nơi nào? Lục Tư Ngữ có chút chột dạ nói, tôi vừa nãy, tình huống khẩn cấp, không có bận tâm cảm thụ của Tạ Đông Cần. Tống Văn nói, tôi cảm thấy cậu ở phương diện này không có sai. Chúng ta là có thể bận tâm cảm thụ của Tạ Đông Cần. Nhưng Tạ Đông Cần nói dối lừa dối lực lượng cảnh sát. Bao che Tạ Giai Ninh. Thời điểm ông ta trợ giúp Tạ Giai Ninh chạy trốn. Cũng không có bận tâm cảm thụ của những người chết kia còn có những người nhà của người chết. Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói. Phương thức tôi thẩm vấn. Khả năng có chút cực đoan. Tống Văn nói. Cậu cho ông ta phân biệt thi thể, cho ông ta xác nhận thân phận người chết, cũng không phải cái sai lầm gì lớn. Anh dừng một chút lại nói. Chỉ có điều, sau này nếu như thời gian tới kịp thì không cần dùng phương pháp này. Làm đội trưởng, Tống Văn cảm thấy hành vi của Lục Tư Ngữ trước đó là đạp tuyến. Thế nhưng chẳng hề tính là vượt qua, để Tạ Đông Cần gần trực diện thi thể. Chuyện như vậy anh làm không được. Thế nhưng đó cũng không phải nói anh cảm thấy Lục Tư Ngữ làm sai. Lục Tư Ngữ cũng không có tạo thành thực chất thương tổn đối với Tạ Đông Cần. Mà những kinh hãi đó cũng là tội ông ta phải chịu. Tống Văn chẳng hề bài xích những tình huống cực đoan như thế. Đối mặt với phần tử tội phạm phải làm một ít hành động khác biệt. Nếu như Tạ Đông Cần kéo dài thêm một hồi. Khả năng chiếc thuyền kia sẽ lái đi. Bọn họ muốn bắt được Tạ Giai Ninh liền khó càng thêm khó. Để cho một tên hung thủ hung ác chạy thoát mới phải đối với người chết. Đối với thân nhân bọn họ đại bất kính. Tống Văn biết Lục Tư Ngữ khác hẳn với người thường. Đối với cậu mà nói, thi thể bất quá là một cái trạng thái bên trong mạng sống con người. Cậu đã sớm đối với những thi thể này tập mãi thành quen. Làm pháp y, kiểm nghiệm thi thể, tiếp cận thi thể là công việc của bọn họ. Lục Tư Ngữ từ lâu xem qua quá nhiều sinh tử, cũng xem thấu Tạ Đông Cần. Cho nên thời điểm cậu đụng vào thi thể, lạnh lùng hỏi Tạ Đông Cần mới để cho Tạ Đông Cần cảm nhận được chân thực sợ hãi. Tạ Đông Cần nói dối khiến lực lượng cảnh sát phi thường bị động. Tại tình huống không thể động dụng hình phạt, kỳ thực phương pháp của Lục Tư Ngữ mới là nhanh chóng nhất, cũng hữu hiệu nhất. Lục Tư Ngữ cũng không phải một người xấu, cho nên sau khi cậu làm ra chuyện như vậy mới có cảm giác tội lỗi. Nếu có phương pháp khác, cậu cần gì phải làm ra hành động như vậy? Cậu càng không phải là từ nhỏ đã là cái bộ dáng này. Những việc từng trải trong quá khứ ở trong thân thể của cậu để lại từng đạo vết sẹo không nhìn thấy. Nghĩ tới đây một chút, Tống Văn liền ẩn ẩn đau lòng. Không quản thế nào, sự tình kết quả đã viên mãn. Hiện tại mấu chốt là, nhất định phải ngăn cản Tạ Giai Ninh. Trong xe hai người nhất thời đều trầm mặc. Sau đó Tống Văn nghiêng đầu hỏi cậu, tay còn lạnh không? Cậu không nên dựa vào tủ lạnh gần như vậy. Sai lầm khác của cậu vẫn là đãi định. Thế nhưng điểm này, cậu làm sai. Trên mặt trắng nõn của Lục Tư Ngữ đột nhiên cảm giác thấy nóng lên. Tránh né ánh mắt Tống Văn, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, sau này sẽ không, hiện tại tay cậu vẫn rất lạnh. Thế nhưng nghe câu nói này, cảm giác trái tim lại ấm lên. Còn có một đoạn đường cuối cùng, Tống Văn nhấn chuông báo động, xe quân cảnh ở bên trong dòng xe cộ qua lại, nhanh chóng hướng về bến tàu lái đi. Buổi tối 6 giờ rưỡi, cảng Nam Thành. Nơi này là toàn bộ một góc duy nhất giáp với biển của Nam Thành. Nam Thành đất đai hình dáng đặc thù. Phần lớn đều là đất liền. Khí hậu cũng không có bao nhiêu đặc sắc của biển. Chỉ có bên này, cùng chỗ giao giới của Lâm Thành lõm lại thành một khối đường vòng cung nhỏ. Tạo thành một chỗ cảng biển thiên nhiên. Từ xưa đến nay, nơi này vẫn luôn là yếu đạo thông hành trên biển. Điền Minh đến nơi này trước tiên đi tìm người phụ trách bến cảng. Thông báo tình huống, người phụ trách bến cảng vừa nghe nói việc này. Rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bắt đầu cùng các công nhân câu thông tình huống. Còn gọi tới mấy vị công nhân cộng sự cùng Tạ Giai Ninh. Điền Minh hỏi một vòng. Không có được nhiều thông tin đặc biệt. Hắn từ bên trong phòng làm việc bến cảng đi ra. Cùng Trương Tử Tề thương lượng bước kế tiếp phải làm sao. Hai người đứng ở cửa. Điền Minh ngửi thấy mùi vị muối biển nhàn nhạt. Lấy tay chặn lại cái trán nhìn về phía Tà Dương. Có chút lo lắng vô cùng nói. Gió muốn nổi lên rồi. Đêm nay nói không chắc liền muốn mưa. Trương Tử Tề bên cạnh hắn gật đầu nói. Gần đây thời tiết mưa không ngừng. Một hồi mưa thu một hồi lạnh. Lại quá một đoạn thời gian liền bắt đầu đến mùa đông. Tà Dương chưa tắt, hắc ám liền muốn tới. Như là một con dã thú. Sắp mở ra miệng lớn. Nuốt chừng tất cả ánh sáng. Liền tại lúc này, điện thoại Điền Minh bỗng nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Là Tống Văn gọi tới. Điền Minh tiếp điện thoại. Bên kia liền truyền đến âm thanh Tống Văn có chút sốt sắng. Nói chính là chuyện Tạ Giai Ninh có thể muốn ngồi thuyền trốn đi. Điền Minh nguyên bản còn đang nhàn nhã. Nghe đến mấy câu nói này, tóc gáy đều dựng lên. Mở miệng nói, được, chúng tôi bên này có 6 người. Đang ở văn phòng bến cảng bên này. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Bến tàu lớn như vậy. 6 người rõ ràng cho thấy không đủ. Chỉ có thể nhìn một chút xem trên bến cảng có đội cảnh sát có thể giúp một tay hay không. Bây giờ cách thời gian thuyền chạy còn có 15 phút. Thân thỉnh trợ giúp cũng là không kịp. Điền Minh cùng Trương Tử Tề vội vàng trở về phòng làm việc phía sau. Người phụ trách nghe được tin tức mới này cũng hết đường xoay sở. Cảng biển này mỗi ngày có hơn 100 chiếc thuyền ngừng. Có cái chỉ ngừng mấy phút đồng hồ. Các loại thuyền to nhỏ nhiều như thuyền đánh cá, tàu buôn, thuyền hàng, thuyền khách. Chúng tôi trước mắt cũng không cách nào xác định Tạ Giai Ninh ra biển là sắp sửa ngồi lên chiếc thuyền nào. Hải vực rộng lớn, rất nhiều thuyền còn có thể giao nhau vận chuyển. Cực kỳ bí mật, coi như là hiện tại. Trên biển cũng vẫn luôn là chỗ khó quản giáo. Điền Minh hai tay chống ở trước bàn làm việc. Tạ Giai Ninh trong tay có súng. Không quản thế nào, vì để tránh cho nhân viên thương vong. Các người hiện tại nhất định phải mệnh lệnh hết thảy công nhân cùng với người liên quan chờ trên bến tàu dùng tốc độ nhanh nhất rút khỏi khu vực. Bến tàu, chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm trên bến tàu. Bên này nếu có đội an ninh hay gì đó, cũng phiền phức phối hợp công việc của chúng tôi. Đồng thời tìm ra tung tích của Tạ Giai Ninh, liên quan tới thuyền đánh cá ra biển. Chúng tôi bên này cũng sẽ sắp xếp kiểm tra. Còn xin nhóm ông liên hệ hải cảnh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chặn lại. Người phụ trách nói, chúng tôi lập tức gửi thông tin đi. Tới gần buổi tối 6 giờ 40, tà dương hạ xuống, trong vô thanh vô tức hơn 100 nhân viên công tác trên bến cảng lục tục rút lui khỏi cảng Nam Thành. Đem toàn bộ bến cảng biến thành một tòa thành trống không? Gió biển thổi, mây trên trời cũng bắt đầu tăng lên. Một hồi phong vũ lúc này đang ấp ủ trong thiên địa. Diện tích bến cảng Nam Thành tương đương với 10 cái sân luyện tập tiêu chuẩn 400 mét vuông. Ở đây trên đất trống đặt đầy container cao gần 3 mét có thứ tự mà sắp hàng. Những thùng container tầng tầng chồng lên, chỗ cao nhất gần tới 10 mét. Ở giữa container xếp thành chồng là một ít xe chở hàng cùng xe chở khách. Rộng khoảng chừng 10 mét. Hẹp chỉ có mấy mét. Hiện tại, những container tầng tầng chồng lên cùng nhau đối với những người oi không thường đến thăm mà nói. Giống như là một tòa mê cung thật to mà yên tĩnh. Lực lượng cảnh sát cùng đội an ninh bên bến cảng cấp tốc bắt đầu hành động. Lái loại xe tuần tra nhỉ của bến cảng. Tiến hành đeo đuổi siêu tra. Một bên bến cảng cạnh biển có hơn mười mấy sạn đảo. Mỗi một sạn đảo dài chừng 50 mét. Tại bên cạnh sạn đảo ngừng mấy con thuyền to to nhỏ nhỏ. Theo gió biển nhẹ nhàng chập trùng. Điền Minh bước nhanh từ tòa nhà văn phòng đi ra. Nhìn về phía biển, Tạ Giai Ninh ra biển. Ngồi hẳn không phải là thuyền cỡ lớn, mà là trong thuyền bè nhỏ. Cảng biển thượng tu sửa có vài sạn đảo. Những sạn đảo đó để cho tiện vận chuyển hàng hóa hai bên đều không có xây dựng vòng bảo hộ. Chỉ có một ít trụ cầu. Đứng ở dưới nước, thuyền bè dân sự là dựa theo độ dài tiến hành phân chia. Nhỏ hơn 12 mét chính là thuyền đánh cá loại nhỏ. Lớn hơn 12 mét nhỏ hơn 24 mét chính là thuyền đánh cá cỡ trung. Lúc này, ngoại trừ mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ, còn có 4, 5 chiếc thuyền hàng cùng thuyền đánh cá cỡ trung yên tĩnh đứng ở bên bờ. Những con thuyền này có quá lớn, có quá nhỏ, trên thuyền căn bản không có một bóng người. Còn có công nhân đang tác nghiệp chỉ cho hai chiếc thuyền. Thời gian càng ngày càng tới gần 6 giờ 45 phút. Không có những con thuyền khác cập bờ. Điền Minh cấp tốc làm quyết đoán. Đối cảnh sát Kiều sở kế bên nói. Hai người chúng ta, một người dò hỏi một chiếc, đăng ký họ tên thuyền trưởng, tạm thời không cho bọn họ ra biển. Kiều sở có chút lo lắng vô cùng hỏi. Nhưng mà chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ, có thể ngăn được sao? Điền Minh nói, càng là không ngăn được, thì càng có vấn đề. Nhân thủ không đủ, cũng phải đi hỏi một chút xem. Kiều sở đáp một tiếng, chạy đến một chiếc thuyền khác. Điền Minh nhưng là đi đến chiếc thuyền bên này, lấy ra thẻ cảnh sát nói. Cảnh sát, phiền phức đưa ra giấy chứng nhận của thuyền. Có một người mập mạp cười híp mắt chạy tới. Ai, ngài muốn điều tra cái gì? Thuyền này của chúng tôi luôn là tuân thủ luật pháp. Điền Minh quan sát một chút thuyền đánh cá kia. Mặt trên có 3-4 công nhân đang tác nghiệp. Mở miệng hỏi, các anh là chiếc thuyền này là thuyền gì? Bàn Tử cười nói, thuyền đánh cá, ra biển đánh cá. Đây không phải là nghỉ ngơi do cá kỳ vừa qua khỏi sao? Chuẩn bị ra biển thử vận may. Điền Minh cau mày, vậy các anh tại sao không đi ban ngày? Buổi tối ở đây chuẩn bị cái gì? Mập mạp nói, cái này à, chúng tôi còn không phải là nghe lão bản an bài. Cảnh sát các anh buổi tối còn phải trực ban. Thực sự là cực khổ rồi. Đang lùng bắt một người mang tội giota ết người. Điền Minh nhìn, đôi mắt hướng vào trong khoang thuyền. Hỏi, sẽ không giấu ở trên thuyền các anh đi. Bàn Tử cười ha ha. Cảnh sát đùa giỡn. Trên thuyền chúng tôi chỉ có mấy người chúng tôi cùng lão lái thuyền. Sau đó hắn làm cái động tác mời. Tạ ơn cảnh quan nhắc nhở. Chúng tôi sẽ chú ý an toàn. Ngài có muốn tới hút điếu thuốc hay không? Điền Minh hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa đoán không ra trên thuyền này tổng cộng có mấy người. Hắn cũng không dám manh động. Cau mày nói. Ít nói nhảm. Chúng tôi bên này đang vội vàng đây. Giấy chứng nhận của thuyền các anh đâu? Thông tin thân phận chủ thuyền đâu? Còn có các anh chuẩn bị thời điểm nào lái thuyền ra biển? Bàn Tử vẫn là cười hì hì. Cảnh sát, vậy anh có thể phải chờ một chút. Tôi xuống tìm lão bản lấy ha. Nói xong, mập mạp kia liền chui vào trong khoang thuyền. Điền Minh xoa cái eo, đứng ở dưới thuyền chờ. Cùng quản lý tình huống giao thông bất đồng, những chiếc thuyền đánh cá này đều thuộc về Bộ Nông nghiệp quản khống. Bởi vậy rất nhiều lúc sắp xếp kiểm tra đều phải khoan thượng rất nhiều. Lúc này, trên thuyền những thủy thủ khác vẫn đang bận bịu. Một vị thuyền công nhỏ hô một tiếng với người lái thuyền bên cạnh. Ông nội, nước triều hình như sắp lên rồi. Lão nhân chèo thuyền bị hắn gọi là ông nội nói. Cháu không thường tới bên này. Có thể không biết, nhóm công nhân già thường gọi cái này là thủy triều hoàng hôn. Tại cảng Nam Thành bên này, nhiều nhất có thể dâng lên hơn 3 thước. Thuyền công nhỏ nổi quạo, ngồi ở mép thuyền, muốn dùng chân nghịch nước biển. Lão nhân chèo thuyền một cái đem hắn kéo tới. Các người ngàn vạn cẩn thận, không được xuống nước, hiện tại nước biển lạnh. Dưới đáy nước tầm nhìn rất ngắn hạn. Hơn nữa bến cảng bên này có các loại cáp điện cùng dây thừng nhằng nhịt khắp nơi. Kể cả công nhân lão thành xuống cũng phải vạn phần cẩn thận. Thuyền công nhỏ suy nghĩ một chút nói, cháu hình như nghe nói qua, quá khứ mấy năm trước ở cái bến cảng này có khách rơi xuống nước mất tích. Lão nhân nói, đúng là có chuyện như thế. Đội cứu hộ qua mò nửa tháng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ai, không nói nữa. Nói chung các người cẩn thận là tốt rồi. Lúc này, Kiều Sở đã điều tra một chiếc thuyền khác xong. Chạy tới, Điền đội, bên kia không có vấn đề gì. Tôi nói bến tàu tình huống sau đó. Thuyền viên liền lấy ra giấy chứng nhận. Sau đó xuống thuyền, như vậy một chiếc thuyền trước mắt này. Vấn đề khả năng càng lớn hơn. Điền Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã sắp 6 giờ 45 phút. Người trên thuyền này không chút hoang mang. Nhưng hắn lòng như lửa đốt. Thật sự là không nhịn được. Ngẩng đầu hỏi cái thuyền công nhỏ kia. Ai? Cái tên Bàn Tử vừa nãy đâu? Nhanh lên gọi hắn đem giấy chứng nhận lấy ra. Thuyền công nhỏ kia ồ một tiếng. Cũng chui vào trong khoang thuyền. Lúc này, bộ đàm Điền Minh vang lên. Điền đội, chúng tôi ở một chỗ bên cạnh container. Tìm được túi của nghi phạm. Điền Minh không tìm được tên Bàn Tử kia. Mở miệng hỏi. Mở ra xác nhận chưa? Xác nhận, tuyệt đối là Tạ Giai Ninh không có sai. Bên trong là một ít quần áo nam nhân. Hắn đích xác là chuẩn bị trốn đi. Tên xúc sinh này. Chạy trốn còn không quên nhét 2 cây tất tơ tằm vào trong túi. Rất tốt, túi đã tìm được. Người có tỷ lệ rất lớn còn chưa có chạy mất. Hắn cần phải ở phụ cận. Điền Minh nói với bộ đàm. Bọn họ hiện tại đã từng bước tới gần tên điên cuồng Giota S người kia. Ngăn chặn thuyền xuất hành. Bắt lấy Tạ Giai Ninh. Liền là nhiệm vụ bọn họ cần làm lúc này. Coi như người thuyền trưởng này không phối hợp. Hắn thủ tại chỗ này. Cũng tuyệt đối không cho Tạ Giai Ninh lên thuyền. Điền Minh lại liếc mắt nhìn lên trên thuyền. Không biết thời điểm gì. Ông lão kia cũng không thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trốn vào trong khoang thuyền. Hắn ý thức được vấn đề. Tiếp tục nói. Tử Tề, chiếc thuyền này có chút vấn đề. Tôi ở bên này nhìn chằm chằm. Cậu lại tìm hai người lại đây. Hoặc là xem có thể liên lạc lại với hải cảnh bên này hay không. Phối hợp đem thuyền cản lại. Trương Tử Tề nói. Điền đội, tôi đã cố hết sức. Chỉ là bến tàu này quá lớn. Bên này còn chưa có soát xong đây. Tạ Giai Ninh kia đối với bến tàu này đặc biệt quen biết. Không biết sẽ trốn ở trong cái góc chết nào. Gian kế của Tạ Đông Cần cùng Tạ Giai Ninh bọn họ từ trình độ nào đó tới nói vẫn là thực hiện được. Lực lượng cảnh sát bị một chiêu Dương Đông kích Tây đánh trở tay không kịp. Bây giờ vấn đề khó khăn nhất của bọn họ chính là không đủ nhân lực. Chỉ có mấy người như vậy. Thời gian nếu gấp gáp như này. Bất kể là thân thỉnh trợ giúp. Hay là chờ người bên Tống Văn lại đây. Cũng không kịp. Cách Trương.